Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281, nhưng là cũng không nghe nói nàng không kết hôn à. Ngoặc kép, đúng vậy, Ngao An An chỉ dựa vào nửa khuôn mặt vẫn là bị rất nhiều fan cấp nhận ra tới. Rốt cuộc, nhà mình idol ảnh chụp nhìn trăm ngàn biến, đừng nói nửa khuôn mặt, chính là một đôi mắt đều có thể nhận ra tới. Chính là có một chút bọn họ không dám xác định, bọn họ nữ thần thật sự kết hôn sinh con sao, mà từ các fan trong miệng để lộ ra tới tin tức. Truyền thông nhóm cũng lập tức ngửi được manh mối, cùng hiện tại lưu lượng nữ tinh Ngao An An có quan hệ. Đó là nhất định phải chú ý. Chú ý lúc sau, không ít tin tức truyền thông bắt đầu ở chính mình trang web bắt đầu chia sẻ cái này video. Đồng thời tặng kèm chính là càng thêm có bạo điểm tin tức tiêu đề. Thăng Ngao An An hư hư thực thực kết hôn sinh con thăng thăng nhà ma tiểu manh hoa nghi là Ngao An An chi tử thăng thăng. Ngao An An có hai tử. Thăng thăng Ngao An An. Thăng mà treo lên tên này. Trước mắt trước mới thôi liền tỏ vẻ nhiệt độ. Quả nhiên, nguyên bản là nhỏ lại phạm vi tin tức, ở trải qua truyền thông nhóm tuyên truyền lúc sau, liền ở ngắn ngủn thời gian nội lên men, hướng tới phạm vi lớn mà truyền bá. Thực mau mà, Kỳ Lam cùng công ty đều thu được tin tức. Kỳ Lam thu được tin tức thời điểm, thần sắc đều có chút cương. Nàng cái thứ nhất ý tưởng là, Ngao An An lại làm cái gì yêu? Nàng hôm nay là làm cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Sau đó chính mình chụp một ít ảnh chụp, về sau bọn họ công bố thời điểm, bọn họ cũng hào có một ít tư liệu sống đối công chúng tuyên bố. Bằng không bị người khác chụp lén, lộ ra một ít hư hư thực thực thân ảnh, bọn họ nhìn đến tin tức cũng hào thao tác a. Cho nên Kỳ Lam là thật sự không nghĩ tới, lúc này mới một lần, liền nháo đến toàn võng đều biết, ở Kỳ Lam nghĩ thời điểm. Trong tay điện thoại liền bắt đầu vang cái không ngừng, là một ít truyền thông phát lại đây, muốn tới nàng nơi này tìm hiểu tin tức, nghĩ, Kỳ Lam vẫn là phóng không tiếp này đó điện thoại, nàng còn không biết trên mạng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vẫn là trước nhìn kỹ hẳn nói đi, theo sau, trực tiếp tìm máy tính bắt đầu tìm tòi lên, nàng nhưng thật ra muốn nhìn Ngao An An rốt cuộc làm cái gì yêu. Nháo đến động tĩnh lớn như vậy, nàng ở công ty đều có thể thu được tin tức rốt cuộc là cái gì. Mở ra máy tính, Kỳ Lam trực tiếp đi Ngao An An Weibo hạ, click mở Weibo bình luận, Kỳ Lam liền thấy được phía dưới từng hàng bình luận, điên cuồng A còng nữ thần, người thật sự kết hôn sinh con sao, tiểu manh hoa thật là ngươi hài tử sao, a tương đương tiểu gia hỏa thật sự hảo manh A. Thật hy vọng là nữ thần hài tử. Đúng vậy lời nói, ít nhất ta thấy được một đôi cao nhan giá trị mẫu tử ta hảo tâm thủy a. Đã hy vọng là thật sự, lại không hy vọng là thật sự. Đây là đã nhận định tiết tấu. Kỳ Lam trong lòng vừa động, theo sau đại khái quét xong lúc sau, liền trực tiếp ở công cụ tìm kiếm thượng đưa vào Ngao An An. Đưa vào xong sau, liên tiếp có quan hệ với Ngao An An tin tức khác như măng mọc sau mưa xông ra. Chờ chọc tiến trong đó một cái, Kỳ Lam liền thấy được có quan hệ với Ngao An An đề tài video. Chỉ hạt phóng lúc sau, Kỳ Lam liền bắt đầu nhìn lên. Sau đó, Kỳ Lam đã bị Ngao Bắc Bắc manh tới rồi. Ha ha ha ha tương đương Bắc Bắc thật sự thực đáng yêu. Một chút đều không sợ quỷ sao. Cũng là, ở nhà mỗi ngày thấy, nơi nào sẽ cảm thấy sợ hãi đâu. Chính là bỏ qua một bên cái này nguyên tố, nhìn đến này đàn giả quỷ bị Ngao Bắc Bắc làm cho chân tay luống cuống bộ dáng. Mặc danh mà cảm thấy thực buồn cười, thật sự có thể xem như phong thủy thay phiên xoay. Bất chi bất giác mà, Kỳ Lam liền trực tiếp thấy được cuối cùng. Sau đó thập phần tinh tường nhìn đến tên kia chủ bá phỏng vấn Ngao An An cảnh tượng. Tuy rằng mang khẩu trang, nhưng là quen thuộc Ngao An An người liếc mắt một cái đều có thể nhận ra tới. Lại nói tiếp, Ngao An An năm nay nhiệt độ là một lãng càng so một lãng cao. Hút phấn tốc độ cũng phi thường mau, càng đừng nói phương diện này còn có rất nhiều là thiết phấn. Hơn nữa Ngạo An An lúc trước tuôn ra tới ảnh sân khấu. Kia ảnh sân khấu chính là Mỹ đến tất cả mọi người đều liếm bình. Kia ảnh chụp cũng là fan bên trong truyền lưu nhất quảng ảnh chụp. Nói ngắn lại một câu, đó chính là, cái này Ngạo An An thật là tránh cũng tránh không được. Ngạo, An, An, Kỷ Lam trong lòng tràn đầy oán niệm mà ni Ngạo An An này rốt cuộc là cái gì vận khí a? Theo sau đi xuống lôi kéo, Kỷ Lam liền bắt đầu xem nổi lên phía dưới bình luận. Ngao ngao ngao, hảo manh a, thấy hot sớt tới, muốn tìm ra không phải ta nữ thần chứng cứ, kết quả mẹ nó thật là, ta nhận ra được a. Tuy rằng thực thương tâm, nhưng là ta cảm thấy nữ thần bên người tiểu gia hỏa hảo manh. Phấn, đối mặt tiểu hài tử này, một lòng đều có thể manh hóa, ha ha ha ha. Đột nhiên cảm thấy nhà ma quỷ có điểm đáng thương, bình thường đều là bọn họ dọa người, hôm nay bọn họ cũng nho nhỏ đã chịu kinh hách, nhìn này đó võng hữu thái độ, Kỷ Lam tức khắc tùng một cái khẩu khí, còn hào, trước mắt tình huống là nhưng khống, ngay sau đó, Kỷ Lam cầm vang cái không ngừng di động, nhất nhất quải rớt lúc sau, gạt ra một chiếc điện thoại, đến cấp Ngạo An An thu thập này lưu cục diện rối rắm a. Điện thoại liên hệ xong lúc sau, Kỷ Lam đứng dậy đi trước công ty quan hệ xã hội bộ. Kỷ Lam đi vào thời điểm, từng đôi mắt xoát mà một chút hướng tới Kỷ Lam nhìn lại đây. Ánh mắt sáng quắc, làm sao vậy, Kỷ Lam còn tính thường xuyên cùng quan hệ xã hội bộ người giao tiếp. Lúc này nhìn bọn họ tầm mắt, cũng chủ động hỏi, Kỷ tỷ, Ngạo An An nàng thật sự có nhi tử. Ngoặc kép, ân, Kỷ Lam gật đầu, này cũng không có gì có thể che giấu, hoa tương đương, trong văn phòng tức khắc một trận kinh hô. Khó trách nhìn như vậy manh, đúng đúng, lá gan cũng thật lớn a, thật không hổ là đại sư hài tử. Nghe những lời này, Kỷ Lam nhướng mày, này phản ứng không đúng a, nghĩ, liền nói chính mình tới mục đích cùng với nàng nghi vấn. Nghe vậy, quan hệ xã hội bộ người nhìn thoáng qua Kỷ Lam, đương nhiên nói, Kỷ tỷ không cần như vậy lo lắng, trên mạng hiện tại phong bình thực không tồi, Ngạo An An chính mình nhưng chính là trục tỷ phú bà a. Ai sẽ tưởng lung tung rối loạn sự a, nếu là mặt khác nữ tinh, như vậy tuổi trẻ có hai tử, phía trước lại không có kết hôn tin tức, khẳng định thực dễ dàng bị người bắt hắc thủy nói bậy. Rốt cuộc thân ở giới giải trí, tổng hội có như vậy mấy cái ích lợi tranh chấp người sẽ nhân cơ hội dẫm Germany chính là Ngạo An. An lại không giống nhau, kia nhưng xem như công nhận quốc gia tán thành huyền học đại sư. Vẫn là một cái trục tỷ phú bà, ai dám dùng những chuyện lung tung lộn xộn đó hắc nàng. Nghe quan hệ xã hội bộ công nhân lời nói, Kỷ Lam tức khắc trầm mặc. Sở hữu sự tình đều cùng nàng nghĩ đến không giống nhau. Chương 163 Kỷ Lam thiệt tình cảm thấy rất nhiều chuyện tới rồi Ngạo An An trên người khi tựa hồ đều thay đổi dạng, nghĩ đến Ngạo An An quá khứ công tích vĩ đại, Kỷ Lam tức khắc minh bạch một cái con đường, đó chính là ở Ngạo An An trên người, căn bản liền không thể dựa theo kịch bản tới. Ở Kỷ Lam yên lặng ai thán chính mình cái này người đại diện phảng phất không có tác dụng thời điểm. Những người khác phản ứng lại đây, nháy mắt đem Kỷ Lam cấp vây quanh. Kỷ tỷ, An An nhi tử gọi là gì a? Kỷ tỷ, nàng nhi tử sẽ đến công ty sao? An An lớn lên như vậy tịnh, nàng nhi tử cũng đặc biệt xoái đi. Ta cũng như vậy cảm thấy, nhìn kia ảnh chụp, ta đều phân tích ra tiểu gia hỏa ngũ quan. Kia tuyệt đối là xoáy ra phía chân trời, xoáy phá trời cao, bên tai tràn ngập quan hệ xã hội bộ nhân viên công tác nhóm đối Ngạo bắc bắc tò mò. Kỷ Lam đều đã vô lực phun tào, bất quá đối mặt bọn họ tinh tinh lượng ánh mắt cùng với vẻ mặt lòng hiếu học bộ dáng. Kỷ Lam đột nhiên cảm thấy, các fan theo chân bọn họ đại khái cũng không có gì hai dạng khác biệt. Kỷ Lam suy nghĩ ở ngắn ngủn thời gian nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu Ngạo An An không thể dùng lẽ thường tới suy đoán nói. Như vậy nàng cũng muốn không đi tầm thường lộ. Hết chương.